ta mới dâng cao. Ngày sao thấy đi mau và đêm vắng đêm sâu, trăng sáng như nắng nhiều, loài chim hót nên thâu. Người yêu nếu ra đi, người yêu nếu chia lìa, người yêu nếu ra đi. Người yêu sẽ ra đi.